Chương 2821, phục kích sau đó liền nhìn thấy, hồn giả không gian phía trên, vô số hồn chi lực lượng đột nhiên ở giữa ngưng kết. Sau đó, đông nhiên ở giữa, chính là trên không trung tạo thành một cái cự đại mà tu lớn lên đao khí, hướng về phía trước hung ác vô cùng chém ra. Cái này nhất đao, trực tiếp đem Trần Phong hồn giả không gian trên không cho vẽ thành hai nửa. Trần Phong trong lòng kinh hãi, đây là cái gì nên biết no y đây chính là hắn hồn giả không gian, bên trong tràn ngập chỉ có hồn giả lực lượng, không có thực tế lực lượng. Lúc này, xuất hiện loại tình cảnh này, đại biểu cho Trần Phong trong linh hồn, đã là nhiều hơn rất nhiều đối đao khí lĩnh ngộ. Cho nên mới sẽ như thế. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó sau một khắc, những cái kia tản mát linh hồn đối với đao khí lĩnh ngộ thì là trực tiếp phá nát, trực tiếp tràn vào đến Trần Phong bản thể hư ảnh bên trong. Tiếp theo, Trần Phong trong óc chính là nhiều hơn rất nhiều đốn ngộ, nhiều hơn rất nhiều đối với đao chi áo nghĩa cảm giác. Trần Phong sửng sốt một dưới, sau đó thì là cuồng hỉ, cười ha ha, một cơ hội xuất hiện, cái này cơ hội là vừa mới bắt đầu, chỉ cần là nắm chắc tốt cái này cơ hội, có thể làm cho ta đối với đao lĩnh ngộ, đối với đao chi áo nghĩa lý giải, càng thêm khắc sâu, nâng cao một bước sau một khắc, bột một tiếng, hư ảnh tiêu tán. Trần Phong về tới trong hiện thực, về tới mình quyển kia trong cơ thể. Thế là, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được, trong đầu của mình nhiều hơn rất nhiều không tên lĩnh ngộ. Trần Phong cười ha ha, tâm hắn niệm hơi động một chút, thế là lập tức, ở trong đan điền của hắn, một cỗ lực lượng chợt sinh ra. Đúng là hắn hàng long la hán chi lực mà lần này, hàng long la hán chi lực, lại là không có dựa theo dĩ vãng cái kia lưu chuyển lộ tuyến tiến hành vận hành, cũng không có hóa thành càng thêm bàng bạc hàng long la hán chi lực. Hoàn toàn tương phản, cỗ lực lượng này lúc này ở Trần Phong thể nội, lấy một loại phi thường huyền ảo lộ tuyến bắt đầu vận hành. Sau một khắc, một cỗ lực lượng chính là sinh ra. Cỗ lực lượng này, nguồn gốc từ tại hàng long la hán chi lực, nhưng là tính chất cùng hàng long la hán chi lực lại là hoàn toàn không giống nhau. Cực kỳ tu trưởng, cực kỳ sắc bén, đồng thời lại dẫn khó nói lên lời nặng nề. Cỗ lực lượng này, chính là đao chi lực lượng, tràn đầy đao chi áo nghĩa. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, sau đó, cái kia cỗ nụ cười nhộn nhạo càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành cười ha ha. Trần Phong duỗi tay ra, lập tức, một cỗ cực kỳ sắc bén lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay dập dờn. Cái kia không khí, trong nháy mắt liền bị xé nứt, phát ra xùy một tiếng vang nhỏ. Kỳ Thải Huyên ở bên cạnh hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao? Trần Phong mỉm cười, ta muốn đột phá. Không sai, Trần Phong phong muốn đột phá không phải cảnh giới của hắn giới, mà là hắn Phật Đà Diệt Ma Đao Pháp. Trần Phong Phật Đà Diệt Ma Đao Pháp, đã tại đao thứ hai dừng lại thật lâu vô pháp đột phá. Mà lần này, hắn bởi vì tu luyện ngự đao chân linh quyết, khiến cho hắn đối với đao linh ngộ đạt đến một cái cực cao tầng thứ, vượt xa trước đó. Bởi vậy, Phật Đà Diệt Ma Đao Pháp chính là bị chủ động kích phát, bắt đầu đột phá. Đây là vừa mới bắt đầu, Trần Phong không biết đạo lù cờ na ho mình có thể triệt để lĩnh ngộ được đao thứ ba, có lẽ phải chờ tới cái kia tràn đầy đao chi áo nghĩa lực lượng, tích lũy đủ nhiều mới có thể Trần Phong đối tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn rất muốn biết nói, mình ngự đao chân linh quyết luyện tới 10 thành cảnh giới, khống chế vấn thiên trạm thần đao. Sử xuất Phật Đà Diệt Ma Đao đao thứ ba thời điểm, lại là một cái dạng gì chẳng cảnh? Trần Phong bọn người, ban ngày chính là phi tưởng, ban đêm thì là tìm kiếm địa phương tu luyện. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, Trần Phong ngự đao chân linh quyết đã là tu luyện đến ba phần đỉnh phong, tiếp cận tứ thành một cái cảnh giới. Thứ ba thiên sáng sớm, Trần Phong đi qua một đêm bên trên tu luyện, thông suốt đứng dậy. Sau đó nói ra, đi thôi. Chúng ta hôm nay vào lúc giữa trưa hẳn là không sai biệt lắm liền có thể đến đạt tử hỏa đầm lầy. Tất cả mọi người là điểm đầu. Sau đó, Trần Phong hóa thân kim sĩ đại bằng, trong lồng ngực ôm Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện, hướng về kia tử hỏa đầm lầy phương hướng cấp tốc mà đi. Tử hỏa chân linh thì là cùng ở bên cạnh bay ước chừng gần nửa canh giờ. Phía trước, là một tòa cao chừng 400-500 mét phủ không sơn, một mảnh trùi lùi, cái gì tư nguyên đều không có. Nơi này, đã từng cũng là một cái tư nguyên giàu tập hợp chi địa, tuy nhiên nhỏ, nhưng lại phi thường phong phú tư nguyên. Nhưng là bị người cho cướp tới cướp đi, từ phương viên khoảng chừng mấy chục dặm cho đánh thành hiện tại cái dạng này, bên trên một chút chỗ tốt cũng không có, bởi vậy nơi này hoang tàn vắng vẻ, căn bản không có người vào xem. Trần Phong bọn người từ nơi này phụ không sơn trên không bay qua, hắn QNZ căn bản không nghĩ lấy từ nơi này dừng lại. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, từ Trần Phong chính phía dưới, tại cái kia phủ không sơn phía trên, một đạo vô cùng cường đại kiếm khí bỗng nhiên ở giữa bùng lên mà ra. Cái này một đạo kiếm khí, bùng lên đi ra, chiều dài trọn vẹn mấy trăm mét, trực tiếp hướng về kia kim sĩ đại bằng bụng phương hướng đâm tới. Quang mang vạn trượng như là cái kia trong ngày mùa đông băng tuyết chi quang, tản ra lạnh thấu xương chi cực hàn khí cùng vô cùng cường đại lực lượng. Cứ việc cách Trần Phong bụng còn có khoảng cách mấy trăm mét, nhưng là Trần Phong vẫn cảm giác mình ngực bụng ở giữa một mảnh nhói nhói. Thật giống như, bị vô số cây kim hung hăng ghim. Trần Phong biết nói, đó là lạnh thấu xương kiếm khí cùng sát khí đối với mình tạo thành thương tổn, mà trọng yếu nhất thì là Trần Phong trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Ta vợ y ma từ một kiếm này phía trên cảm nhận được ngài có thể khiến ta trọng thương khí tức không nhất định sẽ làm cho ta chết, nhưng lại nhất định có thể làm cho ta trọng thương. Một kiếm này uy lực quả nhiên là bàng đại, Trần Phong căn bản không có liệu ở đây còn có người phục kích, nhưng nhìn những năm qua này, làm người phi thường cảnh giác, thời khắc đều tại phòng bị. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, cất giọng cười to, ngươi cho rằng, một kiếm này có thể tổn thương được ta sao? Sau một khắc, hắn trên không trung, thân hình đột nhiên ở giữa một cái xoay quanh, một cái cực kỳ xinh đẹp diều hâu xoay người, hóa thành một vệt kim quang, liên tiếp bay qua mười mấy vòng. Lập tức, liền đem kiếm kia khí né qua. Cái kia đạo vài trăm mét lớn lên kiếm khí, xoát một tiếng, từ Trần Phong bên cạnh xoát tới, chui vào bầu trời xa xa bên trong mà liền tại Trần Phong vừa mới xoay người né qua thời điểm. Cái kia phủ không sơn phía trên, đột nhiên một cái cuồng vọng âm thanh truyền tới, tràn đầy ngạo mạn cùng kinh thường. Hôm nay, ngươi chắc chắn chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, lại là hai đạo kiếm khí bỗng nhiên mà ra. Một đạo tấn công hướng Trần Phong hiện tại vị trí, một đạo tấn công hướng Trần Phong muốn tránh né phương hướng. Trần Phong lạnh cả tim, bọn hắn vờ ơ y ma hoàn toàn liệu đến ta tránh né phương hướng, có thể thấy được tuyệt đối đối ta vô cùng hì hệ ưu do, mà lại tuyệt không phải một người. Trần Phong lúc này lực đạo đã dùng hết, hắn đã trốn không thoát chiêu kia tấn công hướng thế công của hắn. Lại nói, liền xem như hắn có thể né tránh, bên cạnh còn có một đạo thế công nhìn chằm chằm. Cho nên, Trần Phong trong nháy mắt chính là làm ra một cái nhất là quyết tuyệt, cũng là nhất là quyết định chính xác.